chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, ta thương tâm khổ sở. Cho nên tê tâm liệt phế giống, chương 502, ta thương tâm khổ sở. Cho nên tê tâm liệt phế giống cảm giác đem các loại thống khổ. Toàn bộ đều nếm thử một lần giống nhau, đến mặt sau. Cơ hồ đều đau đến chết lặng nghe được ngoài cửa truyền đến Tiểu Bạch đả thương người tiếng đánh. Nàng hét lớn một tiếng nói. Không cần tiến vào, Trần Lão Gia Tử phái ra công kích Tiểu Bạch đám ám vệ. Mới dừng tay, Trần Lão Gia Tử lòng nóng như lửa đốt nói. Nhà đầu, người rốt cuộc đang làm gì? Trần Thanh Thanh tuyệt vọng hô lớn. Gia Gia, đừng tiến vào, ta thực mau liền sẽ tốt. Nàng không nghĩ làm Gia Gia nhìn đến nàng như vậy thống khổ bộ dáng cảm. Giác chỉnh khối thân thể bên trong, giống bị xé rách giống nhau đau, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân gân xanh đều bạo nổi lên, cả người thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Trần Lão Gia Tử lo lắng đến lão lệ tung hoành nói. Nha đầu, người nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng ở cửa hô lớn. Mụ mụ, người rốt cuộc làm sao vậy, ta không có việc gì. Các ngươi mau đi ngủ, ngày mai buổi sáng lên, ta thì tốt rồi, trên thực tế. Loại tình huống này chỉ rằng có 2 cái giờ, Trần Thanh Thanh thân thể liền khôi phục bình thường, nhưng lại cảm giác không có gì biến hóa giống nhau, Nima. Thật là ngay cầu, lão nương đã trải qua như vậy đại thống khổ. Kết quả một chút phản ứng đều không có. Hố cha đâu, nói tốt biến siêu nhân biến ngoại tinh nhân đâu. Nhưng thật ra có một loại cả người đều tràn ngập lực lượng cảm giác nhưng Nima cũng không có xuất. Hiện cái gì đặc dị công năng a? Nàng ra khỏi phòng, đem cuốn xúc trên mặt đất mơ màng sắp ngủ Tiểu Bạch một phen cấp ninh lên, gì? Như thế nào cảm giác Tiểu Bạch biến nhẹ? Vẫn là chính mình sức lực biến đại. Tiểu Bạch cảm nhận được nàng thân thể sở tản mát ra năng lượng. Một đôi mắt hạt châu sáng lấp lánh, thoạt nhìn thực hâm mộ bộ dáng, nó lập tức từ nàng trong tay. Tránh thoát ra tới. Bỏ đến phòng trên tủ đầu giường, đem một khắc viên màu lam tinh thạch dùng cái đuôi cuốn lên. Đưa cho nàng, còn muốn ăn. Nima tha ta đi, một viên liền thống khổ đã chết, lại đến một viên sẽ người chết hảo sao. Nhưng Tiểu Bạch lại đem tinh thạch hướng nó chính mình bên miệng đưa. Ý tứ là người mẹ nó không ăn ta liền ăn, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, kia vẫn là nàng ăn đi. Tiểu Bạch như vậy hiếm lạ đồ vật. Nhất định là thứ tốt tổng sẽ không hại nàng chính là, nàng đem mặt khác một viên tinh thạch cũng đưa. Đến trong miệng, lại phát hiện một chút cảm giác đều vô, chờ đợi chung thống khổ cũng không có lại đến một lần. Ăn xong lúc sau nàng cảm giác thực nhẹ nhàng, nhưng Nima vẫn là một chút biến hóa đều vô a. Lão nương chờ mong chung đặc dị công năng đâu? Vì mau một chút đều không có a. Cảm giác bị Tiểu Bạch cấp hố chết, nàng thở phì phì đem Tiểu Bạch cấp ninh lên. Vuốt ve Trần một đoàn, sau đó ném đi ra ngoài, lại phát hiện giờ phút này đã là điều đại mãng xà Tiểu Bạch bị nàng bắt lại. Sau đó đến quăng ra ngoài, một chút lực đạo cũng chưa dùng, ngoạ tào. Chẳng lẽ đây là tinh thạch sở phát huy tác dụng? Sức lực biến đại, nàng tố chất thần kinh giống nhau đi đến trên ban công. Nhắm hai mắt Nima nhảy xuống đi thử, nhìn xem có thể hay không quăng ngã tàn, đứng ở trên ban công lan can bên cạnh chỗ, nàng trái tim ngăn không được phốc phốc phốc nhảy, Nima vẫn là thôi đi. Không nhảy, nếu là quăng ngã tàn làm sao nha? Kết quả Tiểu Bạch đột nhiên dùng đuôi rắn tặng nàng đoạn đường, ta lạc cái đi. Xú Tiểu Bạch, ngươi tin hay không lão nương bóp chết ngươi à. Kết quả ngay sau đó, nàng liền bình yên vô sự chấm đất ngọa đào. Này quả thực là thân lực a. Ha ha ha ha ha. Giờ phút này, nàng đáy lòng ngăn không được vui mừng, biến lợi hại. Có phải hay không liền có thể đi tìm ba ba mụ mụ cùng Tư Đồ Phong? Cái kia thế giới chưa biết, rốt cuộc ở nơi nào đâu. Sáng sớm hôm sau, Trần Lão Gia Tử làm chuyện thứ nhất chính là mời đến thần y cho nàng kiểm tra thân. thể, thần y trả lời lại là, không có gì vấn đề. Sống lâu trăm tuổi không là vấn đề, rồi sau đó trộm ở Trần Thanh Thanh bên tai dò hỏi. Ngươi có phải hay không dùng chút cái gì? Cảm giác thân thể của ngươi đã cùng người thường không giống nhau, Trần Thanh Thanh chết không thừa. Nhận nói, ta cái gì cũng chưa dùng, đây là bí mật. Chỉ thuộc về nàng một người bí mật, ai cũng không nói cho Trần lão gia tử nghe thấy thần y nói. Rốt cuộc yên lòng, hắn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nha đầu, đừng lăn lộn, ta không có a. Vậy ngươi tối hôm qua là đang làm gì? Ách, từ đồ phòng bị Hắc Mặc Tư mạnh mẽ đưa vào trùng động không gian. Ta thương tâm khổ sở, cho nên tê tâm liệt phế giống. Ngươi cho rằng ta lão nhân sẽ tin sao? Tính, nhà đầu thế nhưng không muốn nói. Hắn lão nhân cũng lười đến cưỡng cầu, chỉ là, kia tiểu tử cũng đi nơi đó. Vậy ngươi, ra ra, ta đương nhiên cũng phải đi. Nhưng ta tìm không thấy trung động không gian hiện tại rốt cuộc ở nơi nào a? Thần y đột nhiên nói. Ách, người bạn trai đã bị Hắc Mặc Tư tiễn đi. Đúng vậy, nàng hiện tại đã thản nhiên tiếp nhận rồi, nàng đã đạt được không muốn người biết năng. Lực, sớm hay muộn cũng sẽ đi nơi đó, nàng ngược lại không nóng nảy, sớm hay muộn sẽ lại tương ngộ. Không phải sao, chỉ là đến lúc đó, chính là một cái khác thế giới, nếu là cái dạng này lời nói. Theo ta hiểu biết, Hắc Mặc Tư chỉ còn lại có không đến một năm thọ mệnh. Sư phụ ý nguyện cùng hắn chấp niệm đều bị hắn làm được. Như vậy hắn khả năng sẽ đi một chỗ. Ở nơi đó chờ chết, vậy ngươi biết nơi đó là nơi nào sao? Khả năng liền ở ta cư trú cái kia núi rừng giữa. Nơi đó là sư phó thu dưỡng chúng ta địa phương, có thể nói cho ta ở nơi nào sao? Ta muốn đi thấy hắn một mặt, có thể, nàng hiện tại là thiên thứ lão bà. Phu sướng phụ tùy, về sau nàng chính là Trần Thanh Thanh bên này người. Đến nỗi Hắc Mặc Tư. Đã sớm ở sư phó chết đi kia một khắc, bọn họ chi gian liền không bất luận cái gì tình cảm ở, bởi vì Hắc Mặc Tư quá mức với máu lạnh vô. Tình, sư phó vừa đi, hắn liền đem sư phó để lại cho bọn họ một người một viên hắc tinh thạch. Toàn bộ đều đoạt đi rồi, quả thực có thể nói cầm thú truyền thuyết kia hắc tinh thạch có thể trừ. Bách bệnh, bảo sống lâu trăm tuổi, lại chỉ có thể ở thời niên thiếu dùng. Sau trưởng thành người dùng sẽ thống khổ đến làm ngươi sống không bằng chết, chịu không nổi đi còn. Sẽ xuất hiện sinh mệnh nguy cơ, nhưng chuyện này sư phó chỉ loáng thoáng nói cho nàng một ít. Hắc Mặc Tư cũng không biết nếu bằng không khẳng định sẽ chính mình dùng. Đó chính là người điên hảo sao? Lúc này đây tư đồ phong bị hắn đưa hướng nơi đó. Không biết bị hắn mang đi không có, sư phó cho cốt khẳng định bị mang đi không thể nghi ngờ, căn cứ. Thần y cung cấp địa chỉ, Trần Thanh Thanh tìm được rồi cái kia núi rừng, rất xa nhìn lại. Đó là một chỗ non xanh nước biếc địa phương, cực kỳ thích hợp tu dưỡng thể xác và tinh thần, tiểu viện nội. Hắc Mặc Tư nằm ở một trương trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần, cả người gầy đến cùng da bọc xương giống nhau. Phạt nhìn thấy ghê người, ngắn ngủn mấy tháng không thấy. Hắn cư nhiên biến thành như vậy, bất quá, đều là báo ứng thôi, ai làm hắn làm nhiều việc ác. Tự cao tự đại, lục thân không nhận, thân sinh cốt nhục đều có thể diệt trừ cho sảng khoái. Đối ái mộ hắn nữ nhân, chút nào không thủ hạ lưu tình, tất cả đều là báo ứng, liền tính hắn giờ phút này chết đi. Cũng chết không đủ tích, hết chương.